Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, việc này không oán niệm ta. Đông Hán tuy nhiên đối Tôn Thất khống chế rất nghiêm, nhưng Tôn Thất dù sao cũng là Tôn Thất, huống chi Trần Vương là vương tước, tại lễ nghi phía trên so Tam Công càng tôn quý, Chu Tuấn không dám thất lễ. Dẫn chư tướng ra doanh 30 dặm đón chào, nhìn lấy Chu Tuấn tại Trần Vương trước mặt tất cung tất kính. Tôn Sách vui mừng cười, rốt cục có một người làm cho cái này bướng bỉnh lão đầu cúi đầu. Cái này chua xót biệt khuất thời gian rốt cục đi qua. Chu Tuấn thi hết lễ, nâng lên thân thể, liếc nhìn Tôn Sách đứng sau lưng Trần Vương mặt mày hớn hở. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái này mới phát giác được có điểm gì là lạ, không khỏi âm thầm hối hận. Trần Vương cùng Tôn Sách quan hệ rất gần, nếu như ta cùng Tôn Sách có cái gì phân kỳ, Tôn Sách khẳng định phải chống đỡ Tôn Sách a. Cái này cái nào là ta viện binh, đây là Tôn Sách viện binh a. Cái này tiểu nhóc con, tuyệt không giống Tôn Kiên, quá giảo hoạt. Chu Tuấn rất muốn nắm chặt Tôn Sách hỏi cho rõ, lại thoát thân không ra. Hắn còn muốn hướng Trần Vương giới thiệu dưới trướng chư tướng, lại giới thiệu tình thế trước mắt. Trần Vương tính cách ôn hòa, chưa chắc có hứng thú cùng hắn tranh đoạt chỉ huy quyền. Nhưng thân phận của hắn cao quý, tất yếu lễ tiết không thể thiếu. Tôn Sách có lẽ có thể không quan tâm. Chu Tuấn làm cả một đời quan viên, lại thân là võ quan đứng đầu, một lòng muốn vì hậu bối làm tấm gương, dạy bọn họ như thế nào là một cái chánh thức đại thần, lại không chịu rơi người câu chuyện đâu ra đấy, không chịu có chút sơ sẩy. Hồi đến đại doanh, Chu Tuấn thiết yến vì Trần Vương đón tiếp. Trong bữa tiệc thăm dò hướng Trần Vương đưa ra cùng Viên Đàm quyết chiến kế hoạch, chính thức cho thấy muốn theo Tuấn Nghi ý nghĩ, cẩn thận hỏi thăm song phương tình thế về sau. Trần Vương để đũa xuống, bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một ngụm rượu, nửa ngày không nói chuyện, phảng phất tại phẩm vị mùi rượu. Chu Tuấn gặp, thầm kêu không tốt, Trần Vương đây rõ ràng là không tán thành hắn kế hoạch. Hắn quay đầu nhìn kỹ liếc một chút Tôn Sách. Tôn Sách nâng chén hướng Chu Tuấn ra hiệu, đồng thời nhún nhún vai, xẹp xẹp miệng, bày làm ra một bộ rất vẻ mặt vô tội. Chu Tuấn rất tức giận, lại không dễ làm lấy Trần Vương mặt phát tác. Trần Vương hơn nửa ngày mới đem rượu uống vào, không vội không từ địa mở miệng. Chu Công, Tuấn Nghi bốn phương thông suốt, nếu như có thể chiếm cứ nơi đây, xác thực có thể tạo được bảo vệ Lạc Dương tác dụng. Bất quá, Tuấn Nghi cuối cùng thuộc Duyện Châu, làm như thế không dễ chọc cho lên chỉ trích sao? Đại Vương, sự cấp tòng quyền Sơn Đông Châu quận nếu như có thể ủng hộ triều đình, tự nhiên không có cái này tất yếu. Hiện tại Sơn Đông hỗn chiến, Viên Thị tư thế Tam Công, vốn là quốc gia giường cột, lại chỉ lo tự tướng sát nhập thôn tính, chậm chạp không chịu tiếp nhận triều đình chiếu thư Tây Tiến Cần Vương. Nắm giữ Tuấn Nghi không chỉ có thể liên tiếp Dự Châu bảo vệ Lạc Dương, còn có thể uy hiếp Sơn Đông. Trần Vương gật gật đầu, khen Chu Công lão thành mưu quốc, không sợ tiếng người, thật đáng kính, có thể khâm phục. Khó trách Thảo Nghịch tướng quân cha con đối ngươi như thế tôn sùng. Chu Tuấn nhìn xem Tôn Sách, khiêm tốn hai câu, còn muốn mời Đại Vương hết sức giúp đỡ mới được. Cô có thể giúp ngươi tiếp ứng Vu Độc, Khổ Tù ra khỏi thành, hoặc là đưa một số lương thực đi vào, nhưng là muốn đánh lui Viên Đàm, giữ vững Tuấn Nghi, chỉ sợ có chút khó khăn. Trần Vương một mặt áy náy, tựa hồ không thể giúp Chu Tuấn đạt thành tâm nguyện là hắn trách nhiệm. Chu Công, chính là bởi vì Tuấn Nghi rất trọng yếu, coi như tạm thời đánh hạ, chỉ sợ cũng không cách nào thời gian dài chiếm cứ. Chiến quý thắng, không quý lâu, đến thời điểm công chiến không nghỉ, ngươi còn có dư lực cần vương sao? Theo cô chi ngu kiến, vẫn là theo thành cao, thủ ngao thương tới ổn thỏa. Chu Tuấn hận hận chừng Tôn Sách liếc một chút, đại vương nói tự nhiên. Có lý, chỉ là kể từ đó, tại Trung Mưu, mở ra một vùng đồn điền kế hoạch thì khó có thể áp dụng. Trần Vương gật đầu nói, xác thực có chút tiếc nuối, bất quá Lạc Dương trống rỗng, bát quan bên trong ruộng bỏ hoang ruộng tốt rất nhiều. Trong thời gian ngắn cần phải đầy đủ đồn điền, các loại tình thế ổn định, lại đồ sau tính vậy lúc này không muộn. Hắn vỗ vỗ Chu Tuấn tay, Chu Công, cô có thể hiểu được ngươi tâm tình, có thể là có chút sự tình thật không thể gấp a. Chu Công kinh nghiệm xa trường, những sự tình này cần phải so cô rõ ràng. Cô nói bừa, có không làm chỗ, còn mời Chu Công thứ lỗi. Chu Tuấn bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói. Đại vương lời vàng ngọc, Tuấn được ích lợi không nhỏ. Yến hội kết thúc, Chu Tuấn đem Trần Vương đưa ra đại doanh, trở lại đại trướng, càng nghĩ càng phiền muộn, bóp cổ tay thở dài. Phía trên cái này tiểu nhóc con làm, Văn Vân cùng Vương Sưởng biết hắn nói là người nào, nhìn nhau cười khổ, Văn Vân nói ra, Chu Công, đã như vậy, cái này Tuấn Nghi không chiếm cũng được, tiết kiệm tiền thuế đi hướng Tây Cần Vương, thật muốn đại chiến một trận, tướng sĩ tổn thất không thể tránh được, trợ cấp cùng thưởng công đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Chúng ta gặt gấp điểm ấy lương thực đều chưa hẳn đầy đủ đây. Vương Sưởng cũng nói, Trọng Lưu nói rất đúng. Chu Công, lúc này binh lực gần 100.000, nếu như tiền thuế không thiếu, Cần Vương có hy vọng, nghênh hồi thiên tử, tại Lạc Dương xung quanh đồn điền mấy năm, binh tinh lương đủ, tình thế vững chắc, lại đông ra không muộn. Chu Tuấn thở dài một hơi, chuyện tới như thế, cũng chỉ có như thế. Trọng Lưu, ngươi đi tìm Tôn Sách, Tuấn Nghi ta thì không tấn công, Cần Vương sự tình hắn không thể lại dùng mánh lới, bằng không ta để hắn trở về, còn triệu Tôn Kiên tới. Văn Vân nín cười, khom người lĩnh mệnh. Chu Tuấn tâm tình không tốt, thúc Văn Vân lập tức đi. Văn Vân bất đắc dĩ, đành phải đi suốt đêm đến Tôn Sách đại doanh. Tôn Sách ra doanh về sau, trước đem Trần Vương đưa đến đại doanh thu xếp tốt, lại phái người đem đao cùng giáp đưa đến, mời Trần Vương cùng Viên Mẫn tiếp thu, nói một trận, trở lại chính mình đại doanh, đang chuẩn bị mời Quách Hỷ cùng Trương Hoành đến thương lượng. Văn Vân thì chạy đến, truyền đạt Chu Tuấn ý tứ. Tôn Sách rất hủy khuất, lắc đầu liên tục, Trọng Lưu huynh, người tốt khó làm a. Sớm biết như thế, ta thì không ra cái chủ ý này. Lúc trước ta mời hắn hạ lệnh, để cho ta trưng thu Lư Giang, Cửu Giang tiền thuế, kiếm quân tư, hắn cũng là không chịu. Hiện tại muốn tiền cần lương, lại hận không thể càng nhiều càng tốt. Trọng Lưu huynh, cha con chúng ta tại Dự Châu có nhiều khó, ngươi là nghĩ không ra à. Chúng ta từ trong hàm răng gạt ra lương thực đến chống đỡ hắn, hắn lại oán trách chúng ta. Ngươi nói một chút, cái này đều là chuyện gì? Văn Vân cười nói, tướng quân không cần lo ngại, chúng ta thực cũng có thể hiểu được tướng quân khó xử. Thái úy cũng không phải có ý làm khó tướng quân, hắn chỉ là lo lắng Sơn Đông tình thế, muốn tóm lấy cái này cơ hội khó được. Tào Báo đã liên lạc Đào Sứ Quân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đào Sứ Quân đối Thái Sơn quận phát động công kích, hấp dẫn Viên Đàm một bộ phận binh lực. Chúng ta xác thực có cơ hội cầm xuống Tuấn Nghi, chỉ bất quá chính như Trần Vương chỗ nói, bắt được không có nghĩa là chiếm được ở. Cái này tiền lương tiêu hao quá lớn, chống đỡ không nổi. Nói đến, nếu không phải Trần Vương ra mặt, thì bằng chúng ta mấy cái, thật sự không cách nào thuyết phục Thái Úy. Có thể được Trọng Lưu huynh lời ấy, ta chính là thụ lại lớn ủy khuất cũng nhận. Tôn Sách vỗ bộ ngực, rất nhiều gặp phải chi âm cảm giác, mời Trọng Lưu huynh hồi phục Chu Thái Úy. Chỉ cần triều đình chiếu thư vừa đến, ta nguyện vì Thái Úy tiên phong, vào trước Cần Vương, tuyệt không hai lời. Văn Vân đánh giá Tôn Sách, muốn từ hắn trên nét mặt nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng hắn thất vọng, Tôn Sách ánh mắt kiên định, một chút cũng không có giả mạo ý tứ. Hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Tôn Sách thật sự là không có tư tâm, hết thảy đều là xuất phát từ công nghĩa. Người trẻ tuổi kia, thật có chút xem không hiểu a. Tôn Sách sai người mang tới một số mới giấy, đưa cho Văn Vân làm tạ lễ, mời hắn vô luận như thế nào tại Chu Tuấn trước mặt nói tốt vài câu. Bắt người tay ngắn, Văn Vân thu lễ, lại đối Tôn Sách nhiều mấy phần đồng tình. Chạy về Trung Quân, Văn Vân đem Tôn Sách hứa hẹn hồi báo Chu Tuấn. Chu Tuấn cuối cùng khí bình chút. Ngày thứ hai, hắn lần nữa triệu tập trung tướng nghị sự, thương lượng tiến quân Tuấn nghi tác chiến an bài. Cũng để Ngũ Lộc liên lạc Vu Độc, Khổ Tù, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN